Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, rất có dinh dưỡng. Long Phượng Uyên là một chỗ thế giới màu xám, cảm giác không thấy quang minh, cũng không nhìn thấy triệt để hắc ám, chỉ có hoàn toàn hoang lương cảm giác cô tịch. Mảnh thế giới này không nhỏ, cho dù là tiểu thánh cảnh giới sinh linh, ở chỗ này phi hành hết tốc lực, chỉ sợ cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đến một chỗ khác. Thô sơ giản lược đoán chừng nơi này chỉ ít có siêu phàm giới một phương giới vực lớn như vậy. Nơi này tạm thời còn không cảm giác được hung hiểm, cơ bên trên đều là tiến đến những sinh linh kia tương hỗ tàn sát, tranh đấu các tộc tối cao xếp hạng. Tại một chỗ trống trải địa phương, có một thiếu niên ngay tại bốc cháy thịt nướng ăn. Con chuột này thịt thật đúng là cứng rắn, bất quá hương vị vẫn được. Cái này xà đảm thật lớn, không thể so với ta lục vị địa hoàng đan chênh lệch. Trực tiếp ăn, cái này bọ cạp có thể làm thuốc, tạm thời không ăn. Thiếu niên bên người là 5 cỗ độc vật thi thể, bị hắn phân giải ra, thịt chuột cùng thịt rắn đều nướng đến ăn. Thiếu niên này tay nghề vẫn được, tăng thêm một điểm thảo dược về sau, trừ đi yêu thịt mùi hôi thối, nhiều hơn mấy phần thảo dược mùi thơm. Đây là luyện dược sư độc môn phối trí tuyệt chiêu a. Thiếu niên này chính là tiến vào Long Phượng Uyên Dương Vũ, làm thịt ngũ độc về sau, hắn ngọc bài bên trong nhiều một cái 5 số lượng. Điều này đại biểu lấy hắn đã lấy được 5 phen thắng lợi. Sắp xếp tại Thiên Long bảng thứ 5555 tên liệt kê. Dương Vũ nhìn thấy con số này, lập tức mắt to, hắn vừa mới tiến tới đây, liền cầm xuống 5 phen thắng lợi, thế mà còn tại 5.000 tên có hơn, xếp tại trước mặt hắn còn có hơn 5.000 người, có thể thấy được cái này cạnh tranh sao mà địa kịch liệt. Ngọc Bài còn có thể nhìn thấy những người khác xếp hạng, bất quá hắn tạm thời không muốn đi chú ý. Trước hết để cho đối phương đả sinh đả tử, hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là tìm được trước một loại khác huyền tinh khí. Long Hoàng chi danh đã bị hắn ném sau ót, hắn ăn một bữa thịt chuột, thịt rắn về sau, ngồi xuống luyện hóa những này yêu thịt, từng sợi lực lượng rót vào thể nội, hắn nhịn không được than nhẹ âm nói, những này linh yêu thịt ẩn chứa bất phàm lực lượng, đối ta thánh thể còn có tăng lên tác dụng, xem ra ăn nhiều một điểm cao cấp yêu thịt cũng là có chỗ tốt. Vừa mới hắn ăn thế nhưng là độn thiên thử cùng ngũ sắc xà thịt. Cái này hai tộc tại linh yêu tộc bên trong thế nhưng là cực kỳ cường đại. Bọn hắn là cái này hai tộc đại biểu, thiên phú tu luyện khá xuất chúng, bị Dương Vũ ăn, có thể không tăng trưởng nhục thể của hắn lực lượng sao? Dương Vũ lại tới đây không đến nửa ngày, từ từ thích ứng hoàn cảnh nơi này, dù là trọng lực vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng là đối với hắn tạo thành lực ảnh hưởng đã đang từ từ hạ xuống. Đây chính là Thái Thượng Cửu Huyền Quyết huy lực, trọng lực ép tới hắn nhục thân, lại không ép được huyền quyết vận hành, cứ việc so ngoại giới vận hành chậm, nhưng có lợi cho rèn luyện cực hạn chu thiên vận hành tốc độ. Chờ rời đi nơi này về sau, tất nhiên sẽ cao hơn một đài giai. Duy nhất phải chú ý chính là nơi này thiên địa huyền khí mỏng manh. Nếu như ở chỗ này chiến đấu, tiêu hao lực lượng về sau, muốn thu nạp ngoại giới lực lượng bổ sung rất khó. Nhất định phải dựa vào thời gian tích lũy, hoặc là huyền linh thạch bổ sung, thậm chí là thảo dược, đan dược bổ sung mới được. Ý vị này có được to lớn tài phú người, càng có thể ở chỗ này sống cho thoải mái lâu dài. Điểm này đối Dương Vũ tới nói căn bản không thành vấn đề. Hắn càn khôn không gian bên trong thế nhưng là có mấy trăm vạn thánh linh thạch đâu. Ở chỗ này xem như thứ nhất nhà giàu nhất cũng có thể. Mặt khác, Dương Vũ vừa chu cái này ngũ độc, cũng từ trên người bọn họ vơ vét không ít đồ tốt. đối với hắn trước mắt mà nói đều cần dùng đến. Dương Vũ nghỉ ngơi đủ rồi, lại tiếp tục đào đất. Hắn có chút hối hận đem vừa mới ngũ độc đều diệt sát. Giữ bọn họ lại đến cùng một chỗ đào đất tốt bao nhiêu a? Trước mắt ở trên người hắn chỉ có một tôn hấp lôi khôi lỗi. Là tại đoạn nhận thành nơi đó giao dịch đạt được. Cái này khôi lỗi có thể thu nạp thiên lôi. Thế nhưng là muốn nó đến đào đất cũng không tốt dùng. Nơi này thánh cơ thổ diện tích cũng không nhỏ. Đưa nó hết thảy móc ra. Tuyệt đối đủ trồng một mảnh dược viên dùng. Nghĩ tới đây, Dương Vũ liền tràn đầy động lực. Bắt đầu gia tăng tốc độ đào đất. Thậm chí đem mạn đà thánh hoa kêu đi ra cùng một chỗ đào. Mạn đà thánh hoa sớm không nhẫn nại được. Cái này thánh cơ thổ đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là bám vào trên đó, nàng cũng có thể đền bù bị Dương Vũ ký chủ phó khế ước ảnh hưởng. Tăng lên tốc độ tu luyện của nàng. Chủ nhân, ta cảm giác địa phương này rất không an toàn. Mạn đà thánh hoa một bên mở ra cánh hoa, đằng thảo đào đất, một bên xóa hiện lấy thấp thỏm chi sắc nói. Vì cái gì nói như vậy? Dương Vũ hỏi lại, không khí nơi này không tốt lắm, luôn cảm thấy là một chỗ táng bia. Người nhìn những cái kia thánh thi, bọn chúng thánh cốt muôn đời không tan, nhưng ở nơi này đều xóa đi, nhất định sẽ có cực hung hiểm đồ vật ở chỗ này. Mạn đà thánh hoa phân tích nói, đầu óc người rất dễ sử dụng, nơi này xưng là cấm địa, dĩ nhiên không phải địa phương an toàn gì, cho dù có cái gì cùng hung cực ác đại năng ở đây, cũng sẽ không chú ý đến trên đầu chúng ta vẫn là quá yếu ớt, mau giúp ta đem những này thổ đều làm, đúng, ngay cả thi cốt cũng muốn, người đừng thừa cơ thôn phệ những hài cốt này a. Không cảm thấy buồn nôn sao? Chủ nhân, người ta là ăn đất lớn lên a, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Rất có dinh dưỡng, được rồi, ta còn không có nghèo đến muốn ăn thổ tình trạng. Chính ngươi tiết chế một điểm đi. Dương Vũ bỏ ra 2 ngày thời gian, đem những này thánh cơ thổ đều đào. Xung quanh còn có một số không tệ thổ nhưỡng, thế nhưng là hắn không muốn lại đào. Luôn cảm thấy như thế đào xuống đi cũng không được một chuyện. Hắn nghĩ đến là một nhóm khôi lỗi, lại để cho bọn hắn đào xong. Trước mắt chủ yếu sự tình là đi trước tìm huyền tinh khí. Cùng lúc đó, hắn trên thiên long bảng xếp hạng rơi ra 6.000 tên ở ngoài. Hắn biểu thị im lặng, long phượng uyên không gian không biết lúc nào sẽ lại mở ra. Bọn gia hỏa này thật sự là giết đến đủ điên cuồng. Dương Vũ ở trong lòng thở dài nói, càng là không biết thời gian lúc nào kết thúc, chúng thiên kiêu càng là liều đủ kình đi oanh sát đối thủ. Chỉ có duy trì cao xếp hạng, mới có thể tại cuối cùng thu hoạch được cao hơn danh dự. Dương Vũ rất kỳ quái phía bên mình vì cái gì xuất hiện sinh linh ít như vậy. Ngoại trừ ngay từ đầu ngũ độc bên ngoài, những sinh linh khác đều không ở nơi này, chẳng lẽ chạy tới nơi khác đi? Hắn ý thức được người khác sinh linh khả năng phát hiện địa phương này không giống bình thường. Đi tìm cơ duyên, ta phải lên đường, Dương Vũ nói một tiếng, mang lên mạn đà thánh hoa bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía huyền tinh khí phương hướng mà đi. Nơi này thật sự là một mảnh đất cằn sỏi đá. Đi nửa ngày sau, hắn nhìn thấy vẫn là trống trải chi địa cùng trụi lùi sơn nhạc. Đồng thời phát hiện nơi này bằng đá thật đặc biệt tốt. Mỗi một khối có thể so với thiên tài, thậm chí có tiểu thánh cấp bậc. Hắn đã động thủ thu mấy khối vật liệu đá. Hắn đang suy nghĩ nơi này nói không chừng ngay cả thánh tài thạch đều sẽ có. Không bao lâu, hắn lại phát hiện một chút thánh cơ thổ. Nhìn xem tâm hắn ngứa một chút, hắn chỉ có thể lựa chọn không nhìn tiếp tục tiến lên. Hắn chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, phong thần thối thiên phú tiềm năng bị một chút xíu địa nghiền ép ra. Trạng thái cảm giác thật tốt, bỗng nhiên, hắn cảm ứng được ở phụ cận đây có yếu ớt khí tức tới gần. Đối phương tiềm ẩn rất khá, nếu như không phải hắn sức cảm ứng đầy đủ nhạy cảm, chỉ sợ là không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Hắn làm bộ không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, vẫn một mực chạy về phía trước. Ngay tại hắn sắp tới gần đối phương thời khắc, một cái lưới lớn đột nhiên hướng phía hắn bao phủ tới. Đây là một trương mạng nhện, Dương Vũ bị đối phương lưới cho bao phủ. Chít chít, ngon đồ ăn, có một đạo tà ác thanh âm vang lên. Ngay sau đó đối phương thu lưới, Dương Vũ thấy được bộ dáng của đối phương. Kia rõ ràng là một đầu ma nhện, thân thể nó cũng không phải là đặc biệt lớn, hẳn là tiến hành hình thể co vào biến hóa. Hai con tà khí lẫm nhiên con mắt, tám con liêm đao móng vuốt, miệng bên trong phun mạc nhện, toàn thân hiện ra màu đen khí tức, chính là ma tộc đặc hữu tà khí. Dương Vũ ngoại trừ tại cứu rỗi chi thành bên trong cùng tà tộc, ma tộc đối kháng qua bên ngoài, cũng rất ít cùng ma tộc tiếp xúc qua. Cách mấy năm cuối cùng là có cơ hội nữa. Ngay tại hắn sắp bị ma nhện thôn phệ thời điểm, trên người hắn lam diễm lưu động, kia kiên trì như dao tơ nhện đứt thành từng khúc lái đi. Ma nhện toát ra vẻ kinh ngạc, trong miệng của hắn lại có độc dịch như suối hướng phía Dương Vũ phun đi. Không khí bị ăn mòn đến, tư tư, chợt vang. Dương Vũ cấp tốc lui lại, mặt đất bị những cái kia nọc độc dính vào, lập tức hủ hóa thành một con độc hố. Tâm hắn kinh hô, thật là bá đạo độc, nơi này thổ nhưỡng không giống bình thường, hết sức cứng rắn, cho dù là thiên cảnh sinh linh đều chưa hẳn đánh vỡ được. Mà nhện một ngụm nọc độc liền có thể tạo thành dạng này lực phá hoại, đủ thấy đối phương nọc độc bá đạo. Sau một khắc, ma nhện vũ động móng vuốt hướng phía Dương Vũ giận chém tới. Ma nhện tốc độ công kích rất tấn mãnh, móng vuốt như dao lăng không hoạch rơi, giống như là khảm thái thiết qua, hết sức lưu loát. Dương Vũ lại lui, trên thân bị đối phương trong đó một cái móng vuốt vẽ một cái, quần áo trong nháy mắt tan vỡ lái đi, có một đạo dấu vết mờ mờ hiển hiện. Càng có độc hơn dịch rót vào thể nội, có hắc khí lưu động, hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, hắn là thánh long thể, cũng bị đối phương làm bị thương. Cái này ma nhện thực lực quá cường đại, phản ứng thật nhanh, nhân tộc này khó đối phó. Ma nhện so Dương Vũ kinh ngạc hơn, hắn tại ma tộc thế hệ thanh niên bên trong xếp hạng rất cao. Đã ngay cả phục sát mười mấy tôn sinh linh, không muốn trước mắt thiếu niên này lợi hại như thế, tùy tiện tránh thoát hắn tập sát. Ma nhện không dám hiện lãnh đạm, lại phun ra một ngụm nọc độc, tựa như một mảnh nước mưa hướng phía Dương Vũ dội đến, đồng thời móng vuốt múa đến càng nhanh, từng đạo ngàn trượng tê mang cắt chém mà đi, đem Dương Vũ đường đi phong tỏa ngăn cản. Cần phải bằng nhanh nhất tốc độ đem Dương Vũ đánh giết. Giết, Dương Vũ hỏa khí cũng là đi lên. Hắn gầm thét một tiếng, trên thân hiện lên huyền vũ chiến giáp, cường đại tá lực đem những cái kia nọc độc bắn ngược. Song quyền vung ra ngoài, hình như có man ưng hiển hiện, lấy sắc bén nhất man quyền đáp lại ma nhện. Ma nhện thần sắc kinh hãi, vừa mới rõ ràng kích thương đối phương. Đối phương hẳn là trúng độc mới đúng, vì sao giống không có việc gì đồng dạng còn có thể phản kích đâu. Hắn không quản được nhiều như vậy, dùng hết lực lượng cùng đối phương tiến hành oanh sát. Phanh phanh, liêm đao đồng dạng lực lượng cùng quyền kình đan xen vào nhau, trận trận lực lượng lan bay, mặt đất xuất hiện từng tia vết rách. Cường đại như thế công kích, cũng chỉ là tạo thành điểm này phá hư, có thể thấy được nơi này hoàn cảnh đặc biệt, đến cùng ai thực lực càng mạnh một bậc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.